Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng được va chạm. Diệp Đình Vân lắc đầu, dường như là đánh nhau rất kịch liệt. Giang Thiếu Bạch gật gật là rất kịch liệt. Có không ít thi thể bị ném vào trong gió lốc, cho nên gió lốc mới ầm ĩ lên như vậy. Mà kệ bọn họ đi. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực, đem toàn bộ tử khí hút vào. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn luôn tinh luyện nguyên lực, tu vi lại dừng lại không ít. Cỗ tử khí này làm cho thực lực của Giang Thiếu Bạch lại tăng lên tiên vương đỉnh. Diệp Đình Vân liếc mắt, liền chộp một cái nhẫn không gian. Giang Thiếu Bạch lúc trước lấy được mấy ngàn cái nhẫn không gian, ở bên trong có không ít vật tư. Diệp Đình Vân bây giờ mới qua loa sửa sang lại một chút. Không không ôm một đống lớn thương viêm tinh mà hấp thu hỏa chi lực. Ở trong nhẫn không gian có rất nhiều vật tư, có không ít những thứ thích hợp cho Không Không và Liệt Liệt. Diệp Đình Vân đều chọn ra. Trong khoảng thời gian này, hai ngọn lửa đến đây cảm giác là vui chơi, tha hồ mà ăn uống. Giang Thiếu Bạch sau một hồi đứng lên mới nói để tìm đường ra. Hắn vận chuyển nguyên lực. Nguyên lực ở trong cơ thể đã tịnh tiến. Nếu như tiếp tục tu luyện thì cũng chẳng còn tác dụng. Bây giờ muốn tiến lên một bước thì phải tìm nơi nào có lôi kiếp để dẫn lôi kiếp tiến giai tiên tôn. Chỉ cần tiến giai lên tiên tôn, sau này hành sự cũng không cần phải lo đông lo tây nữa. Hai người Giang Diệp tìm kiếm một chút. Mấy năm qua, hai người chỉ ở trong không gian nhỏ hẹp này. Diệp Đình Vân cũng đã từng tìm đường ra, bất quá không thấy. Giang Thiếu Bạch đã hấp thu toàn bộ tinh thạch màu đen ở trong phòng. Ở đây, mấy năm nay, dùng hết toàn bộ tinh thạch, chỉ còn dư lại một bộ phận nhỏ. Sợ rằng để sau này tiến lên tiên tôn, để dùng. Giang Thiếu Bạch phát hiện, ở bên dưới đống tinh thạch màu đen, có một đạo ám môn. Diệp Đình Vân sau khi phát hiện ra ám môn này cũng không dám động vào tùy tiện, bởi vì tinh thạch màu đen này chỉ có tác dụng đối với Giang Thiếu Bạch, thậm chí còn có thể gây nguy hại với những người khác. Hai người Giang Diệp thông qua ám môn đi đến một tòa điện ngầm khác. Vừa đi vào, Diệp Đình Vân cảm giác gió lạnh đến thấu xương. Chính là tử khí ở bên trong đại điện này quá nồng đậm. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, có muốn đi vào trong tiên vân chi cư hay không? Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại ở trên giá. Ở đó có một thanh trường đao. Thanh trường đao này tỏa ra một cảm giác vô cùng khủng bố. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, lại cảm thán, chủ nhân di tích này dường như là quá ưu đãi mình. Pháp khí mạnh như vậy cũng lại chuẩn bị cho mình. Kể từ đó, khi mình tiến giai lên tiên tôn, cũng không có đau đầu vấn đề pháp khí nữa. Giang Thiếu Bạch nhìn trường đao, âm thầm kích động. Trường đao này tựa hồ vô cùng phù hợp với kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Chỉ nhìn thân đao tỏa ra sát khí đã làm cho người ta kiêng kỵ. Giang Thiếu Bạch cầm đao lên, cầm được một nửa lại đặt về. Sao vậy? Là nó quá nặng đó. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Trường đao này đối với level của hắn bây giờ là có chút quá nặng nề. Có lẽ chờ sau khi tiến giai lên tiên tôn sẽ có biện pháp khống chế. Giang Thiếu Bạch cũng không thất thất vọng, trực tiếp thu trường đao vào trong nhẫn không gian. Sau khi đao bị thu, Diệp Đình Vân bỗng phát hiện ở trong đại điện sát khí cũng tiêu đi rất nhiều. Giang Thiếu Bạch nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở trên vách tường có mấy dấu tay. Tựa hồ là một loại phương pháp nào đó đã ngừng tụ lại. Giang Thiếu Bạch càng khẳng định, đây là tu sĩ có kỹ năng cắn nuốt võ hồn lưu lại. Nhìn chằm chằm vách tường một hồi, tựa hồ giống một loại đồ án nào đó. Loại đồ án này đang ăn từ từ vào trong thức hải của Giang Thiếu Bạch. Hắn bắt đầu nhắm mắt được. Mơ hồ hồ nhìn thấy một tu sĩ đang diễn luyện những sát chiêu. Trong lòng của Giang Thiếu Bạch bắt đầu mơ hồ thấu hiểu. Giang Thiếu Bạch nhận thức được dấu tay ở trên tường là một loại công pháp nào đó, mà công pháp này là thích hợp cho kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tu luyện dài đằng đẵng, từ hiện đại cho đến dị giới, sau đó lại lên đến tiên giới, Giang Thiếu Bạch mới thấy được loại công pháp hợp với kỹ năng cắn nuốt võ hồn của mình. Trên môi của Giang Thiếu Bạch hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Hay lắm. Hết chương 426, hết tập 84.